Chương 188, thịt kho tàu thịt thỏ. Dây sèn đu ô nhìn y nạ bạ. Đây chính là tên của nàng. Bởi vì bẩm sinh thiên phú, bẩm sinh tài năng, dây sèn rất vinh hạnh, trở thành thụ cả cái nguyệt thỏ kính ngưỡng, nguyệt chi công chúa hỏa tạt sủ kỳ nọ tổ dâu hiểm sùng vật. Cái này tại người khác xem ra có lẽ là hâm mộ chức vụ, đối với dây sèn tới nói, thì là một loại không cách nào nói rõ thống khổ. Chỉ có sinh hoạt tại công chúa điện hạ bên người, mới có thể biết cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Mặc dù họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm rất ôn nhu, đối nàng rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ để nàng đi làm một chút kỳ kỳ quái quái sự tình, nhưng là chỉnh thể mà nói, dây sèn sinh hoạt vẫn là rất hạnh phúc. Nhưng là có lẽ nàng trời sinh liền có bị hại chứng vọng tưởng, tại họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm bên người, nàng luôn luôn nơm nớp lo sợ, lo lắng thụ sợ, sợ ngày nào mình liền sẽ bị công chúa điện hạ nhất thời hứng khởi, biến thành nướng thỏ. Loại cuộc sống này qua không biết bao lâu, dù sao đối với dây sèn mà nói, đối với nàng yêu quái chủng tộc mà nói, thời gian ý nghĩa vốn cũng không lớn. Ngay tại dây sèn coi là loại ngày này sẽ vinh viễn xuống dưới, tựa như là cái này nguyệt đồ, tuyệt đối sẽ không biến hóa lúc, xảy ra bất ngờ chuyện phát sinh, triệt để phá vỡ nàng có vẻ như đáng sợ nhưng lại yên tĩnh vô cùng sinh hoạt. Trên đất yêu quái sầm lớn, không biết những này yêu quái là như thế nào đi vào nguyệt đồ. Nhưng là bọn họ đích xác là phát động xâm lược chiến tranh, đem Nguyệt Đô làm la mở mục tiêu, tiến hành vĩnh viễn sát phạt. Tất cả Nguyệt Thỏ đều bị phái đi tiền tuyến, lúc đầu thân là công chúa điện hạ sủng vật, dây sẻn có rất lớn khả năng không cần giống phổ thông Nguyệt Thỏ như vậy đi trên chiến trường. Nhưng là liền tại chiến tranh vừa mới bắt đầu không bao lâu, công chúa điện hạ liền mất tích, làm công chúa điện hạ sủng vật. Tại công chúa không có ở đây thời điểm, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận trên chiến trường. Cùng người chém giết vận mệnh. Vận khí không tệ chính là, dây sèn cũng không có giống cái khác đáng thương Nguyệt Thỏ như thế bị phái đến tiền tuyến. Tại Nguyệt Đô bên ngoài cùng yêu quái tiến hành mặt đối mặt chém giết, công tác của nàng chỉ là thủ vệ Nguyệt Đô đại kết giới cùng tường thành, phòng ngừa yêu quái đối Nguyệt Đô nội bộ xâm lấn. Ban đầu lúc dây sèn coi là đó là cái chuyện tốt, nghĩ như thế nào nàng đều không cảm thấy yêu quái có thể xâm lược đến Nguyệt Đô dưới thành, nhưng là tựa như là vận mệnh cho đùa. Đám yêu quái thật đem Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân tiên phong bộ đội tiêu diệt, quân vây bốn mặt, mà xem như đáng thương Nguyệt Thỏ, dây sẻn cũng không thể không kiên trì bắt đầu chiến tranh. Về sau phát triển càng là vượt quá dây sẻn đoán trước, đại kết giới cục bộ vỡ vụn, rất nhiều yêu quái xâm nhập kết giới nội bộ. Mặc dù dây sẻn tại quân đội có quân hàm, nhưng là đẳng cấp cũng không cao nàng, cuối cùng bị thủ trưởng điều động, xuất lĩnh lấy một cái Nguyệt Thỏ tiểu đội, ngắm bắn đi tới nội bộ đám yêu quái. Bị điều động Nguyệt Thỏ tiểu đội rất nhiều, mà sau đó không lâu lại lên tiếng phân chấn lòng người tin tức tốt, cái kia chính là hai vị công chúa điện hạ trở về, các nàng bắt đầu chỉ huy Nguyệt Thỏ, triển khai đối yêu quái xâm lược phòng ngự. Khi đó dây sèn cảm giác đến vận khí tốt của mình đã đến, chỉ cần làm dáng một chút, liền có thể trở về tường thành tiếp tục tham gia công sự phòng ngự, có công chúa điện hạ tại, chắc hẳn mình cũng có thể còn sống đi. Nghĩ như vậy dây sèn, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Nhưng đáng tiếc là nàng cũng không phải là có thế mang đến may mắn thỏ trắng, chăm chỉ làm việc nàng rất không may, bị Nguyệt Đô nội bộ sau cùng yêu quái chủ lực phát hiện, sau đó bị vây quét. Dây sèn xuất linh tiểu đội rất nhanh ngay tại yêu quái vây quét hạ bị toàn diện, mà nương tựa theo thực lực của mình, dây sèn miễn cưỡng trở thành cao y củ ô y củ nở dê sống sót Nguyệt Thỏ. Chỉ là nhìn xem đưa nàng vây vào giữa, các loại hình thù kỳ quái đám yêu quái, dây sèn liền là muốn lên tiếng khóc lớn. Nô a a a a a muốn bị ăn tuyệt vọng cùng sợ hãi chiếm cứ dây sèn toàn bộ thân hình, nàng run rẩy lui về sau đi, hoảng sợ nhìn qua những này trong mắt của nàng đều là nhe răng cười kinh khủng yêu quái. Nổn ngang trên đất nằm trước đó còn tại cùng nàng nói chuyện trời đất Nguyệt Thỏ thi thể, dây sèn mặc dù tại Nguyệt Thỏ bên trong rất mạnh, nhưng là những này dám vào xâm đến Nguyệt Đô nội bộ yêu quái đều không phải là dễ tới bối phận, dây sèn nàng cu nở dê không thể lấy một chống trăm lực lượng. Từ từ, dây sen quỳ trên mặt đất, dùng hai tay ôm đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, thấp giọng khóc. Nàng nhát gan, nàng nhu nhược, nàng sợ hãi, nàng sợ hãi, nàng tựa như một cái nhân loại bình thường, có được hỉ nộ ai ô bốn phía đám yêu quái tiếng cuồng tiếu để nàng nhịn không được bưng kín lỗ thai. Những âm thanh này đều là tùy tiện cùng chế dê ước, tựa như đang cười nhạo dây sen nhát gan vô năng. Chỉ là dây sen không dám ngẩng đầu, giống như là một con đà điểu của mình. Nàng mong mỏi có thế có người phát hiện tình huống nơi này, có thể tới cứu nàng, nhưng là tại yêu quái bước chân chậm rãi tiếp cận về sau, nàng rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng. Khoe mắt quét nhìn thấy được đồng bạn thi thể, dây xén liều mạng khẽ cắn môi, chống từ bản thân sau cùng dũng khí, quyết định tại trước khi chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng ngay tại dây xén đã làm tốt chuẩn bị đến cái đồng quy vu tận lúc, hiện trường đột nhiên truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Các vị, có thể hay không đem cái này bè đàn nở dê yêu con tho nho lưu cho ta đầy thanh âm thanh thúy mà giàu có tư tính, không giống nguyệt chi dân lạnh lùng, cũng không có yêu quái sát khí bốn phía, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Người nào đối với đột nhiên xuất hiện người, dây sèn không dám ngẩng đầu, nhưng là những này đám yêu quái cũng sẽ không khiếp đảm, trên trăm yêu quái bỗng nhiên xoay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm người tới. Năm cuốn vợ ở, Mỹ đặt năm chỉ là trước kia còn ác ý tràn đầy, sát khí bồng bột đám yêu quái, tiếp theo một cái chớp mắt liền dịu dàng ngoan ngoãn, đồng thời nói ra để dây sèn toàn thân rét run, như muốn ngất lời nói. Giải U đại nhân lại là yêu quái chi chủ. Giải U đại nhân đám yêu quái thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ cùng tôn kính, đối với tôn trọng cường giả, sẽ chỉ thần phục với cường giả. Đám yêu quái tới nói, từng tại trên mặt đất uy áp đông đảo đại yêu, để cửu vị thiên hồ đều cúi đầu thần phục thần bí chi chủ, tự nhiên để bọn hắn sinh ra không được tâm tư phản kháng. Yêu quái sẽ không e ngại, đó là đối với địch nhân mà nói, nhưng là đối hỉ kỳ ạ ý ủ chi chủ, tất cả yêu quái đều muốn lòng mang kính sợ nhận biết ta, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Như vậy các vị, cái này con thỏ, có thể hay không lưu cho ta đây giữ đại nhân mệnh lệnh, chúng ta làm sao dám không tuân lời. Cái này con thỏ nhìn qua vô cùng mỹ vị a. Liền khi chúng ta hiến cho giữ đại nhân ngài cống phẩm, bọn này yêu quái bên trong cầm đầu là một cái nu y đồng, những này cùng sông đồng có quan hệ máu mủ, nhưng là so với sông đồng muốn tàn nhẫn nhiều yêu quái. Trước là hướng về phía quỷ trên mặt đất ôm đầu run lẩy bẩy rồi sẻn giữ tợn cười một tiếng, liếm liếm khỏe miệng của mình, sau đó liền là đối dâu dò kỳ cung kính nói. Đi đi, hôm nay có thể nhìn thấy dâu đại nhân, là vinh hạnh của chúng ta, tại đại nhân chứng kiến lên dưới, tới đi, chúng ta tiếp tục chúng ta chiến tranh, đem thắng lợi lần nữa mang cho đại nhân. Nu y đồng đối lấy thủ hạ trên trăm yêu quái nói một tiếng, những này yêu quái đều là nhấc tay gieo họ, từng cái mặt hiện lên hưng phấn cùng tôn kính. Phảng phất có thể cùng Dâu Dò Kỳ đối thoại, có thể vì hắn đi chiến đấu là chuyện vô cùng hạnh phúc. Gieo hò tiếng ầm ĩ để dưới sèn đầu thấp sâu hơn, đồng thời nội tâm đã tuyệt vọng đến tột đỉnh. Yêu quái chi chủ cái danh hiệu này thật sự là quá dễ hiểu, liền xem như dưới sèn cũng biết, trước mặt cái này nói chuyện ôn hòa nam nhân, nhất định chính là Hỉ Kỳ A Y U chủ nhân chân chính, là lần này chiến tranh chân chính người đề xuất. Ngô rên rỉ một tiếng, dây sèn đã bỏ đi hy vọng còn sống. Bị yêu quái chủ nhân bắt lấy, trừ phi là sủ cỏ Mỹ đại nhân tự mình xuất thủ, chỉ sợ không ai có thể cứu nàng đi. Đã đầu bắt đầu không rõ rệt sẻn, hoàn toàn không có chú ý tới những cái kia yêu quái rời đi. Chỉ là nghe được thanh thúy tiếng bước chân, ở trước mặt nàng quanh quẩn. Nhìn kỹ, thật sự là da mịn thịt mềm con thỏ đâu là hấp, thịt kho tàu, dầu sắc hoặc là nước nấu đâu đây thật là phiền phức lựa chọn. Con thỏ nho ngươi đến nói cho ta biết. Ngươi hy vọng bị làm sao ăn hết đâu hoa a mời, xin đừng nên ăn ta không tốt đẹp gì ăn cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,